Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 586, chương nếu không phải ta lười. NASDAQ chuông đều có thể bị ta gõ nát. Tiếng mưa rơi róc rách, giống ở tại bên dòng suối, tình nguyện mỗi ngày trời mưa, dạng này ta liền cho rằng ngươi là bởi vì trời mưa không tới. Câu nói này viết tại một chương tươi mát thanh lịch trên giấy. Đàm Uyển Hề viết tay. Chu Tử Quân giờ phút này đã không ở chính giữa biển. Nàng thân ở thành Độ. Vừa nghe nói sự kiện kia. Ngay lập tức đi tới mình khuê mật bên cạnh. Tựa như lúc trước đối phương làm bạn nàng như thế. Ngươi chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một hồi. Vẫn là cả một đời. Tử Quân ngồi ở trên ghế salon lôi kéo tay của nàng. Đàm Uyển Hề trạng thái nhìn hơi kém, sắc mặt hơi tái, có chút khác biệt chính là nàng lưu lại tóc ngắn, nhìn tinh anh rất nhiều, nhưng thân thể gầy hơn, phơi gió phơi nắng không có để nàng ít mấy phần trắng nõn. Khéo léo đẹp đẽ đại khái đều có thể nói thành là mỹ nữ tác gia. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cả một đời đi. Đàm Uyển Hề đối với vấn đề này có chút giờ khóc giờ cười. Chỗ này cũng không phải quê hương của ta, chỉ bất quá tới đây tìm một chút linh cảm. Chu Tử Quân không hiểu sáng tác người cái chủng loại kia suy nghĩ, cái kia tìm được a? Có một chút đi, ta rất sớm trước kia lại luôn là nghĩ, phương xa có một tòa ta thành thị xa lạ, nơi đó có hoàn toàn không giống người trải qua ta xa lạ sinh hoạt. Vì lẽ đó muốn đi xem một chút, thế là liền đến, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó mím môi nói, thật xin lỗi quân tỷ, không phải muốn cố ý giấu ngươi, chính là sợ ngươi lo lắng, ngươi không có việc gì liền tốt, ta là hoàn toàn không nghĩ tới, cũng nghĩ không thông, hai người vì cái gì chia tay, Chu Tử Quân một đường sốt ruột. Hiện tại đầu mối đều nghĩ không ra tới. Được rồi, sự tình qua đi đừng nói là ta hiện tại rất tốt. Hắn đi theo Trần Tử Nhĩ sẽ so ta càng tốt hơn. Vậy ngươi tiếp xuống chính là định tại từng cái thành thị lang thang sao? Đàm Uyển Hề gật đầu. Ta mơ ước viết ra tốt tác phẩm. Sau đó liền đi tìm các ngươi những người có tiền này đầu tư. Chu Tử Quân không biết nói cái gì, có chút không hiểu khổ sở, cúi đầu nói, ban đầu chúng ta sao cá nhân mỗi ngày đều rất vui vẻ. Đàm Uyển Hề nói, giống như mỗi cái đoàn thể đều sẽ tán, cũng chắc chắn sẽ có cá nhân đi hoài niệm, Tử Quân tỷ chính là chúng ta người này. Tốt, đừng đề cập không vui chuyện. Chu Tử Quân vuốt vuốt tóc. Cảm giác ngươi bây giờ tâm tính thực sự tốt rất nhiều a. Chỉ nói vui vẻ sự tình. Viết đồ vật người đâu. Tâm tư mảnh, vui vẻ sẽ thêm một điểm. Bi thương cũng sẽ nhiều một chút. Nhìn thấy xấu xí sẽ thêm một điểm. Nhìn thấy mỹ hảo cũng sẽ nhiều một chút. Ta nghĩ tuyển cái tốt đi một chút mà. Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Ở quá khứ trong ấn tượng. Cái này bạn cùng phòng chính là không có lớn lên hài tử a. Bất quá cụ thể, người ta không muốn nói. Cái kia nàng liền không hỏi. Đi thôi, Chu Tử Quân kéo lên nàng. Đi chỗ nào? Đi nhà ta a, dẫn ngươi đi nhìn xem. Ngươi quên rồi, ta là Tứ Uyên người. Theo nhỏ ở chỗ này lớn lên, liên quan tới cái này Đàm Uyển Hề thật đúng là không để ý đến. Tứ Xuyên rất lớn đi, nào có trùng hợp như vậy, nhà ngươi ngay tại phụ cận đây, nàng có chút kinh ngạc hỏi, Chu Tử Quân nghiêng một cái đầu, không có ý tứ, chính là trùng hợp như vậy, ngươi bây giờ đứng địa phương phòng ở đều là mới che. Trước kia, đây là chúng ta thường xuyên đánh nhau chỗ ngồi, Đàm Uyển Hề sạm mặt lại, ngươi khi còn bé đều làm chuyện này à. Ngươi khi còn bé không được đánh nhau. Chu Tử Quân lại còn chững chạc đàng hoàng hỏi. Coi như đánh nhau cũng không phải thường xuyên đi. Vậy ngươi thua lỗ. Nữ hài tử phát dục sớm. vì lẽ đó giai đoạn trước không được đánh, hậu kỳ liền không có cơ hội. Đàm Uyển Hề, Sử Ương Thanh hỏi Trần Tử Nhĩ vì cái gì mua lai trèo lên công viên. Hai ngày trước vừa mới thảo luận vốn liếng đòn bẩy, Trình nói tài chính lỗ hổng đâu. Không nghĩ tới cái này, nghe nói ngươi bỏ ra 12 triệu đô la mua sắm một tòa tự nhiên công viên. Là, khách hữu thiếu tiền, ta lại không thiếu tiền. Sử Ương Thanh, có chút không cách nào phản bác. Nàng lại nói, bè công ty kinh doanh không giỏi. Ngươi bỏ ra 14 triệu đô la. Lai trèo lên công viên thương nghiệp khai phát có khó khăn. Ngươi bỏ ra 12 triệu đô la. Trần Tử Nhĩ nói, kia là truyền thông đưa tin, không có 12 triệu đô la, ngoặc kép chấm chấm, đây không phải trọng điểm, vấn đề là người thật giống như đối với cứu vớt người khác tại thủy hỏa cảm thấy rất hứng thú. Vì cái gì? Trần Tử Nhĩ mặt mày rơi xuống, trầm ngâm nói, ngoặc kép chấm chấm, tinh thần trọng nghĩa đi. Sử Ương Thanh đạp chân phanh lại. Nàng kinh ngạc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Người này thực sự là ai? Trần Tử Nhĩ cũng kỳ quái. Người thế nào? Tốn chút tiền trinh mà thôi. Nàng dừng một chút, dùng ngón tay trỏ sờ sờ lông mày. Không có việc gì, gần nhất người tại truyền thông lên xuất hiện quá tấp nập. Ta có chút bận tâm, chúng ta văn hóa bên trong đối người giàu có vung tay quá chán không phải rất khoan dung. Trần Tử Nhĩ nghe khuyên, vậy kế tiếp hành động phải khiêm tốn một điểm. Sử Ương Thanh giật mình, ngươi lại muốn mua cái gì? Jake John, Trần Tử Nhĩ phun ra bốn chữ, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Đây là một cái đến từ Đan Mạch Nam Trang thời thượng nhãn hiệu. Mẫu công ty là bestseller, kỳ thật không thể nói mua. Chuẩn xác nói là đầu tư. Jake John tại năm nay tháng 3 phần đăng nhập Trung Quốc. Ta cảm thấy, theo đại lục phát triển kinh tế, tại có thể tiên đoán tương lai nó là có lợi nhuận tiềm lực. Lý Trung Hoành tại châu Âu dù sao, không phải chơi, không quản là cái gì. Hắn phải có kết quả cho Trần Tử Nhĩ. Người lý do không có để ta minh bạch vì cái gì nhất định phải lựa chọn Jake John. Châu Âu thời thượng nhãn hiệu nhiều vô số kể. Tại sao là hắn? Trần Tử Nhĩ cũng không có chuyên nghiệp lý do. Lý Trung Hoành cho hắn một chút lựa chọn. Hắn chọn chính là cái này. Đầu tiên, Thịnh Thế đầu tư là một công ty. Người nuôi không nhiều, nhưng không phải nuôi bọn hắn ăn cơm khô. Tiếp theo, ta đối với danh tự này có cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc đối với hắn mà nói là phi thường đầy đủ lý do. Nhưng là đối với Sử Ương Thanh đến nói căn bản không tính cái lý do. Mà nghiêm trọng hơn vấn đề ở chỗ, nếu như ta ký ức không có phạm sai lầm, bestseller tựa như là một nhà thành lập tại năm 1975 gia tộc công ty. Nó tựa hồ không phải thượng thị công ty. Kỳ hạ nhãn hiệu cũng là toàn tư nắm giữ nhiều. Sẽ tiếp nhận đầu tư sao? Ta lại không muốn toàn tư thu mua cái này nhãn hiệu. Thịnh Thế đầu tư chưa từng nóng lòng chuyện này, bởi vì chúng ta cùng trang phục không đáp giáp, mua lại chính mình cũng sẽ không kinh doanh. Mà ngươi nói vấn đề có thể thông qua thành lập Jake John Trung Quốc dạng như vậy công ty đến giải quyết. Trần Tử Nhĩ suy tư nói, Thịnh Thế mục tiêu chỉ là cầm cố một bộ phận. Lý Trung Hoành hiện đang đàm luận, nhà này công ty mới mặt hướng Trung Quốc đại lục. Ta biết bestseller là không thiếu tiền, nhưng chúng ta cũng có hấp dẫn người đồ vật. Sử Ương Thanh hỏi, là cái gì? Trần Tử Nhĩ khóe miệng khẽ nhếch nói, tấp nập lộ ra ánh sáng hoàn toàn chính xác có chỗ hại, nhưng cũng có chỗ tốt. Jake John nhãn hiệu nội dung ở chỗ thành tựu đàn ông tốt nhất. Mà nếu như cùng Trần Tử Nhĩ cái tên này treo lên câu, ngươi nói cái này nhãn hiệu có phải là liền có thể trực kích lòng người? Làm ngươi có cái đầu tư công ty, lại có đối tương lai ký ức, như vậy, ngươi có thể mua đồ vật coi như nhiều. Trần Tử Nhĩ hiện tại là nghĩ không ra, chủ yếu tâm tư cũng không tại bên này. Bất quá chỉ cần gặp được vậy liền có thể thử một chút. Lý Trung Hoành tiền lương cũng là muốn giao, không dùng thì phí. Sử Ương Thanh tâm tình bình phục lại. Ta đang suy nghĩ đâu, người tựa hồ hiểu Internet nhiều, có thể Internet bọt biển về sau, thịnh thế đầu tư nên đi nơi đâu chính là cái vấn đề. Ta đều nghĩ kỹ, cho nên nói ngươi đừng lo lắng. Nói thật, nếu không phải ta lười, NASDAQ chuông đều có thể bị ta gõ nát. Sử Ương Thanh phốc phốc một cái cười ra tiếng, sau đó bình tĩnh nói. NASDAQ là ấn tay cầm, nữ giao chỗ mới có chuông gõ. Trần Tử Nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay có canh thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.